Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 947. Biết trước, Cố Vũ Hàm nhìn thẳng Ninh Hinh một hồi lâu, mới nghiêm mặt nói, nếu như ta nói ta có thể biết trước tương lai sẽ phát sinh một ít chuyện không tốt. Đạo hữu có tin hay không? Ngoặc kép, Ninh Hinh không nghĩ tới Ô Vũ Hàm sẽ nói như vậy. Lúc trước trong mắt nàng do dự, nàng thấy rất rõ ràng, trầm mặc một lát sau, hỏi, người biết bói quẻ, ngoặc kép, không phải xem bói, là biết trước, Ô Vũ Hàm liếc không nháy mắt nhìn Ninh Hinh, muốn từ sắc mặt của nàng biến hóa trong nhìn trộm đến nàng đăm chiêu suy nghĩ. Thế nhưng là, ngoại trừ ngay từ đầu kinh ngạc, liền không còn có phát hiện cái khác, người có thể biết trước tương lai bao lâu chuyện phát sinh. Ninh Hinh trên mặt không hiện, nhưng trong lòng lại nhấc lên sóng to gió lớn, mặc kệ Ô Vũ Hàm vì sao có thể biết trước tương lai. Căn cứ dĩ vãng mấy lần gặp nhau chuyện đến xem, đối với nàng có thể biết trước việc này, nàng đã tin 6-7 phân ra. Cái này cần nhìn tình huống, khoảng cách hiện đang phát sinh còn rất xa xôi có thể biết trước một đại khái. Khoảng cách hiện tại tương đối gần. Biết rõ đấy liền hiểu rõ chút ít, bất quá có chút biết trước chuyện cũng không nhất định chính xác. Giống như ta biết trước Trừ Châu không phát ra hơi thở núi lửa sẽ bộc phát. Cũng cuối cùng nó cũng không có, bây giờ còn hoàn toàn ngủ say đi rồi. Ngoặc kép, lúc nói lời này, Ô Vũ Hàm không che giấu chút nào thần sắc của mình biến hóa. Ý vị thâm trường nhìn Ninh Hinh, Ninh Hinh sau khi nghe được. Trong đầu rất nhanh hiện lên một tia linh quang, nhanh đến mức làm cho nàng bắt không được. Ta có chút không rõ, vì sao Minh ngươi biết gặp nguy hiểm, còn muốn mang theo Ô gia tu sĩ xông đi lên. Ngoặc kép, nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Chúng ta là tới rèn luyện, tự nhiên không thể bởi vì có nhân vật nguy hiểm, liền dừng bước không tiến. Huống chi, ta có thể biết trước nguy hiểm, tự nhiên sẽ làm tốt phòng bị. Ngoặc kép, người đến Ngô Châu, cũng là bởi vì trong này thú nhân làm loạn. Ngoặc kép, không sai, ngoặc kép, các ngươi như vậy tích cực đánh chết thú nhân, là vì thú trên thân người vật gì đó chứ. Ngoặc kép, Ô Vũ Hàm dương mắt nhìn Ninh Hinh, trong nội tâm khó nén kinh ngạc, không nghĩ tới nàng thậm chí ngay cả cái này đều phát hiện. Quả thật tâm tế như phát, cũng khó thực lực quái dị cường đại như vậy rồi. Rất thẳng thắn trả lời, không sai, vật kia có tác dụng gì? Thú nhân trong giới chỉ đồ vật nàng dò xét nhiều lần, cũng không có phát hiện đặc biệt gì bảo vật quý trọng. Vậy đã nói rõ, Ô Vũ Hàm để ý thứ đồ vật, cần phải có cái gì đặc biệt tác dụng. Ô Vũ Hàm lần nữa chấn kinh rồi, nghĩ một hồi, dứt khoát nói thẳng, ta biết trước đến. Linh giới đêm sẽ xuất hiện một cuộc do hang yêu bạt đại vương đưa tới đại loạn. Chỉ đeo thú lòng của người ta cốt mới có thể để tránh bị ảnh hưởng đến. Ngoặc kép, Ninh Hinh nhướng mày, yêu bạt vương khiến cho linh giới đại loạn cùng bây giờ thú nhân bốn phía bắt tu sĩ có quan hệ. Ngoặc kép, không sai, Ô Vũ Hàm tán thưởng mắt nhìn Ninh Hinh, người này quả nhiên không thể xem nhẹ, phản ứng nhanh như vậy. Thú nhân bắt tu sĩ chính là vì yêu bạt vương tu luyện thiên sát thú minh quyết. Chỉ cần yêu bạt vương nhất luyện thành, liền có thể điều khiển thú sát khí. Thú sát khí vừa ra, là được tại trong khoảng khắc đồng thời đem phạm vi trong vòng trăm dặm người. Ma, yêu thú hóa mà lại để cho bọn họ trở nên không lý trí chút nào. Chỉ biết là nuốt huyết nhục cùng giết chóc quái vật, ngoặc kép, theo Ô Vũ Hàm tiếng nói hạ xuống. Ninh Hinh sắc mặt càng ngày càng khó coi, thú sát khí, ngoặc kép, thú sát khí cũng so với bình thường sát khí lợi hại hơn. Sát khí chỉ có thể thôn phệ vạn vật sinh linh tâm trí. Nhưng này thú sát khí lại có thể tại vốn có trên cơ sở đem vạn vật sinh linh thú hóa. Ngoặc kép, nói đến thú sát khí, Ô Vũ Hàm cũng có chút trầm trọng, tuy rằng nàng không là linh giới tu sĩ. Hãy nhìn đến nhiều như vậy sinh linh bởi vậy hủy hoại chỉ trong chốc lát. Trong nội tâm vẫn cảm thấy thập phần buồn bã cùng bi thương. Quan trọng nhất là, một khi biến thành cái loại này không có tâm trí cùng hóa thú đâu quái vật. đem không có bất kỳ giải cứu phương pháp. Hơn nữa bởi vì thú sát khí có thể ăn mòn tu sĩ nguyên thần. Một khi nguyên thần bị hung thần khí hoàn toàn thôn phệ, thần hồn của tu sĩ đem tan thành mây khói, ngay cả luân hồi liền không cách nào nhập. Ngoặc kép, nói xong, hai người cùng một chỗ đã trầm mặc. Ninh Hinh sắc mặt rất khó coi, tuy rằng nàng cũng không hoàn toàn tin tưởng Ô Vũ Hàm. Cũng nghe tới thú sát khí lúc, trong nội tâm nàng liền một hồi tim đập nhanh. Mỗi lần loại này tim đập nhanh xuất hiện thời điểm, sẽ có nguy hiểm phát sinh. Cho nên đối với Ô Vũ Hàm mà nói, nàng tin 9 phần 10. Nàng có thể tưởng tượng ra được, nếu Ô Vũ Hàm nói thật sự phát sinh, linh giới sắp gặp phải một hồi chưa từng có hạo kiếp. Đã trầm mặc một hồi lâu, Ninh Hinh đè xuống bối rối khiêu động tâm, mở miệng hỏi, nếu như Yêu Bạt Vương thật sự luyện thành Thiên Sát Thú Minh Quyết, thú sát khí sẽ quét sạch toàn bộ linh giới Cửu Châu sao? Ngoặc kép, Ô Vũ Hàm thở dài một hơi, ở kiếp trước Yêu Bạt Vương vi tranh đoạt mảnh vỡ, đã liền ma vực cũng đã gặp phải thú sát khí xâm nhập, khiến linh giới ngoại trừ Thiên Vận Dương bên ngoài không có một khối chỗ an toàn. Đương nhiên, trước hết nhất gặp nạn đúng là Ngô Châu, cùng với Ngô Châu tới gần Diệp Châu cùng Trừ Châu. Ngoặc kép, Ninh Hinh tâm chìm đến đáy cốc, cái này chính là lòng thú nhân cốt. Nói qua trong tay lập tức xuất hiện một khối to bằng đầu nắm tay trái tim hình dạng tản ra màu đỏ diêm rúa lẳng lơ tia sáng mảnh xương. Ô Vũ Hàm thấy Ninh Hinh chuẩn xác không sai lấy ra lòng thú nhân cốt. Đúng là không có như thế nào kinh ngạc, đây tâm cốt có thể hấp thu con thú kia sát khí. Ngoặc kép, đúng vậy, người nên biết thú nhân bởi vì hóa không hình thành nên công. Do đó đã không thuộc về yêu tộc, lại không thuộc về nhân tộc, bọn họ bị thiên đạo trực tiếp cho vứt bỏ, cũng đã không thể phi thăng thành tiên. Điều này sẽ đưa đến lòng thú nhân trong tràn đầy sát khí. Khá tốt thiên đạo không có làm tuyệt, thú nhân từ hóa hình không thành công bắt đầu từ giờ khắc đó. Liền dài ra một khối tâm cốt, có thể ước chế trong lòng bọn họ sát khí. Cho nên, thú lòng của người ta cốt có thể chống lại thú sát khí xâm vào trong người. Cho nên, trong khoảng thời gian này, nàng mới mang theo Ô gia tu sĩ khắp nơi đánh chết thú nhân. Việc này ngươi cũng biết rõ ràng như thế, thế nhưng là nhanh sắp xảy ra. Ngoặc kép, vốn phải là, cũng bởi vì sự xuất hiện của ngươi, chẳng những thông chi tất cả châu vực bắt thú nhân, còn cứu được nhiều Ngô Châu như vậy tu sĩ. Yêu Bạt Vương luyện thành Thiên Sát Thú Minh Quyết thời gian đoán chừng phải về sau. Ngoặc kép, vậy có phải hay không nói chỉ cần chúng ta ngăn trở thú nhân bắt tu sĩ, thì Yêu Bạt Vương tựu không khả năng làm hại linh giới. Ngoặc kép, Ô Vũ Hàm lắc đầu, nghĩ ra Yêu Bạt xấu hổ vạn yêu lĩnh bên trên phong ấn mảnh vỡ. Mắt nhìn Ninh Hinh, không có thần sắc ba động một chút. Nàng không muốn thực lực này thậm chí so với nàng còn mạnh hơn người sớm như vậy biết rõ mảnh vỡ tồn tại. Yêu Bạt Vương hấp thu mảnh vỡ bên trong năng lượng, coi như là không có luyện thành Thiên Sát Thú Minh Quyết, cũng có làm hại linh giới vốn liếng. Nhưng này sự tình không thể nói, chỉ cần nàng để lộ ra một điểm, đoán chừng Mục Ninh Hinh có thể bởi vì này đoán được cái gì. Ô Vũ Hàm thần sắc chấn động, Ninh Hinh một tia không rơi nhìn ở trong mắt, xem ra nàng như vậy chú ý thú nhân, không chỉ là bởi vì biết trước đến Yêu Bạt Vương sắp sửa làm hại linh giới. Tuyệt đối còn có nguyên nhân gì khác. Đột nhiên trong đầu Ninh Hinh linh quang lóe lên, nhớ tới lúc trước chém giết những thú nhân kia trước khi chết nói lời. Ánh sáng tím, trong hang Yêu Bạt có mảnh vỡ, móc lừng, bất động thanh sắc mắt nhìn giả bộ không biết Ô Vũ Hàm. Ninh Hinh thừa nhận trong lòng suy đoán, đa tạ Ô đạo hữu báo cho biết ta đây hết thảy. Ngoặc kép, Mục đạo hữu khách khí, ta là ngoại giới tu sĩ, cho dù có lòng muốn đem đây hết thảy báo cho biết linh giới tu sĩ, đoán chừng bọn họ cũng sẽ không tin tưởng, cho nên, việc này còn phải làm phiền Mục đạo hữu. Ngoặc kép, ta sẽ báo cho biết linh giới tu sĩ. Ngoặc kép, nếu như vậy, ta đây tựu đi trước rồi. nếu có chuyện gì, ngươi có thể tùy thời tới tìm ta. Nói qua Ô Vũ Hàm đem nàng truyền tấn phù đưa cho Ninh Hinh. Đồng thời, Ninh Hinh cũng đem chính mình truyền tấn phù cho Ô Vũ Hàm Ni. Tại Ô Vũ Hàm xoay người nháy mắt, Ninh Hinh đột nhiên mở miệng. Ô gia tu sĩ đến linh giới trở lại không chỉ là vì rèn luyện chứ. Ngoặc kép, Ô Vũ Hàm thân hình dừng lại, quay đầu lại nhìn Ninh Hinh, hơi cười, liền nhanh rời đi rồi. Nhìn Ô Vũ Hàm rời đi thân hình, Ninh Hinh ánh mắt có chút tĩnh mịch. Tiểu bài, ngươi nói nàng nói lời có thật không vậy? Ngoặc kép, một ít được thiên đạo chiếu cấu người đúng là có thể biết trước tương lai sắp sửa chuyện phát sinh. Tiểu Bạch suy nghĩ một chút nói ra, nhưng nàng vì cái gì dễ dàng như vậy liền đem chuyện này nói cho ta biết đây. Bởi vì thương cảm linh giới tu sĩ, Ninh Hinh không khỏi giật khóe miệng, còn có linh giới sắp náo động, nàng và Ô gia tu sĩ lại vì sao không ly khai đây. Ngoặc kép, nữ tu kia trên người quả thật có rất nhiều bí mật. Ngoặc kép, Ninh Hinh trong tay lòng thú nhân cốt thật lâu không nói. Nếu muốn triệt để tránh cho linh giới sinh linh đồ thán, đoán chừng chỉ đem kia yêu bạt vương chém giết mới được. Hết chương.